Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, Hoàng Kim Thần Hải, Hoàng Kim Thần Hải, ranh giới vô cùng vô tận, mỗi một tấc bùn đất đều tràn ngập ngọn lửa chiến tranh mùi. Người đứng ở chỗ này, lại như là một con kiến đối mặt thương long bình thường. Nơi này cũng là cường giả chinh phạt nơi. Hoàng Kim Thần Hải chính là chư thiên vạn giới to lớn nhất chiến trường. Đại năng ở đây nuốt hận là thường có việc. Nó lại như là một mảnh ma thổ. Hoàng Kim Thần Hải, mỗi một đời đều chôn xuống đếm không hết cường giả. Mỗi một cái đại thế đều chôn xuống chủng tộc nghĩ lại mà kinh năm tháng. Nó chìm nổi trăm vạn năm tháng. Đã từng chôn xuống quá đại đế. Có đại đế ở Hoàng Kim Thần Hải chết trận quá. Đạo lăng đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Hơn nữa tiến vào chính là một mảnh cực kỳ hung hiểm chi địa. Nơi này thuộc về Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới. Dấu chân hiếm thấy, yên tĩnh đáng sợ, khiến lòng người đầu đều sợ hãi. Chỗ này thật giống chính là một cái khu không người. Đạo lăng đứng ở Hoàng Kim Thần Hải. Hắn cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Có lẽ này Hoàng Kim Thần Hải quá mênh mông, chôn xuống vô tận cường giả, làm người sinh ra sợ hãi. Khu vực biên giới, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm tứ phương. Nơi này mặc dù là khu vực biên giới, thế nhưng cũng là nhân tộc liên minh phạm vi thế lực. Bất quá cũng không nên cho rằng nơi này tuyệt đối an toàn. Có người nói nhân tộc liên minh biên cảnh có một cái ngàn tỷ dặm tường thành nằm ngang ở Sơn Hải Quan, cũng chính là biên cảnh. Nhưng là Sơn Hải Quan tình hình trận chiến quá khốc liệt, nguy nga mênh mông tường thành đều bị xuyên thủng, do đó dẫn đến xuất hiện rất nhiều vết nứt. Có dị tộc tu sĩ mượn cơ hội lén qua đến Sơn Hải Quan nội bộ, tập kích nhân tộc liên minh cường giả. Bất quá lén qua vô cùng nguy hiểm, ngã xuống độ khả thi rất lớn. Cực ít có người dám to gan lén qua đến nơi này. Năm đó Thương Tuyệt Đại Sư Huynh chính là chết ở Sơn Hải Quan nội bộ. Tiểu tử, đi vào bên trong. Thần tộc tốc độ nên rất nhanh, tức nhưỡng nói rằng. Đạo lăng lấy ra tu di chiến thuyền. Tòa này màu vàng đất chiến thuyền diễn hóa ra một tầng lại một lớp không gian nằm dày đặc. Bạo phát thời điểm chiến thuyền hoàn toàn biến mất. Lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu hướng về nơi sâu xa ngang qua. Ở chiến thuyền bên trong, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Tâm linh càng ngày càng chấn động. Hoàng Kim Thần Hải quá to lớn, rộng lớn vô tận, ranh giới vô tận, người ở trên không nhìn xuống, quả thực chính là đang ngước nhìn vũ trụ, tức nhưỡng, nơi này không phải gọi Hoàng Kim Thần Hải à, tại sao không có gặp phải Thần Hải, đạo lăng có chút nghi hoặc, nơi này sở dĩ gọi Hoàng Kim Thần Hải, là bởi vì khai thiên niên đại đại đế sau khi ngã xuống. Tạo thành nghịch thiên cảnh tượng, hết thảy đời sau xưng là Hoàng Kim Thần Hải, chớ xem thường chỗ này. Coi như là nhân tộc liên minh ranh giới phạm vi, nơi này cũng vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên kỳ ngộ cũng rất nhiều. Hoàng Kim Thần Hải ngã xuống tu sĩ quá nhiều. Mảnh này ranh giới dựng dục ra rất nhiều thiên địa kỳ chân. Thậm chí chôn vùi quá một ít cổ xưa đạo thống. Đã từng cường thịnh nhất thời, tức nhưỡng ở cho đạo lăng giảng giải Hoàng Kim Thần Hải sự tình. Tu di chiến thuyền lại là điên cuồng vượt qua. Lần này đạo lăng đầy đủ chuẩn bị đầy đủ tu di chiến thuyền mở ra không gian mật văn vượt qua một tháng không gian bản nguyên thần dịch. Lần này đạo lăng còn có đại sự muốn làm. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Hắc ám quan tài tức sắp xuất thế, nhất định phải giải quyết. Này rốt cuộc cùng thần viện có quan hệ, mà thần viện cũng có thể triệu hoán cái quan tài này. Nếu là thần viện biết hắc ám quan tài ngay ở trên người mình, sợ là sẽ phải trực tiếp ra tay. Đạo Lăng cũng nghĩ nhìn một chút, những người này châm đối với thế lực của chính mình đến cùng là ai. Thậm chí hắn cũng muốn biết thần tộc đến cùng sẽ tiêu tốn bao lớn đánh đổi tranh cướp quan tài. Thứ 10 đứng khu biên giới, một trận lại một trận khí thế khủng bố đè ép lại đây. Liên miên không gian đều đang vặn vẹo, có từng tia từng sợi hỗn độn khí chảy xuôi mà ra. Ầm ầm, không gian triệt để phá diệt, hỗn độn cuồn cuộn, đại đạo thiên văn nằm dày đặc, càng là xây dựng ra một cái to lớn hỗn độn đường nối. Từ nơi này ngóng nhìn sang, vô tận không gian phần cuối có cái bóng vượt qua mà đến. Trước hết giáng lâm nơi đây chính là ba tôn khí tức không gì sánh được mạnh mẽ cái bóng. Ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, như là ba tôn thần linh, uy nghiêm không gì sánh được, cao quý kinh thiên, chính là chỗ này. Tam mệnh thạch quan phương hướng chính là chỗ này. Chẳng lẽ đúng là nguyên lão viện một vị nguyên lão? Hẳn là, người ngoài cũng không biết tam mệnh thạch quan là cái gì. Ta phỏng chừng vị nguyên lão này hẳn là muốn đem tam mệnh thạch quan ném tới Hoàng Kim Thần Hải. Bất kể nói thế nào, tam mệnh thạch quan xuất thế sắp tới, đối phương áp chế không được bao lâu. Chờ đợi một lần tam mệnh thạch quan xuất thế, chính là bộ tộc ta nghênh tiếp đại đế trở về một ngày. Ba vị đại năng ở giao lưu, nơi đây cũng càng ngày càng không bình tĩnh. Một đội lại một đội tu hành cường thịnh nhân mã đi tới. Mỗi một đội thực lực đều cực đoan mạnh mẽ. Thần tộc trực tiếp phát động rồi hơn 1.000 tinh nhuệ. Mỗi một vị đều là nửa bước đại năng cực hạn, thậm chí còn là thần tộc nhân vật trọng yếu. Nơi đây chính là Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới. Thần tộc cũng không lo lắng sẽ bị người ngoài nhận ra được lần này hành động, thậm chí phái người đem nơi này triệt để niêm phong lại, để phòng ngừa gặp phải cái gì bất ngờ. Hoàng Kim Thần Hải rộng lớn vô tận, Đạo Lăng cũng không biết đi đến cái gì khu vực, mà càng là đi vào trong vượt qua, bên trong hoàn cảnh càng là yên tĩnh, đến nay đều không có phát hiện một tôn dị tộc sinh linh. Đạo Lăng nói rằng, đã bay ròng rã một ngày, nơi này dù sao cũng là Hoàng Kim Thần Hải, liền là có dị tộc sinh linh ở đây ẩn núp, cũng rất khó phát hiện. Tức Nhưỡng nói rằng, gần đủ rồi, lại tới một lần nữa. Tức Nhưỡng một lần nữa giải phong hắc ám quan tài. Nguyên bản phong ấn hắc ám quan tài ngũ sắc phong ấn đều sắp phá diệt, hiện tại mất đi Tức Nhưỡng trấn áp, này quan tài rung động đứng dậy, bên trong sinh vật tựa hồ phải tùy thời xuất thế, lại rung động. Thần tộc phản ứng cực kỳ nhanh, hơn nữa vẫn ở thứ 10 đứng khu lối ra. Ba tôn đại năng trong cơ thể thần huyết lúc này cảm giác được hắc ám quan tài rung động, so với lần trước muốn mãnh liệt, sợ là khoảng cách xuất thế không xa. Vòm trời âm trầm lại, một tòa to lớn chiến thuyền nằm ngang ở vô tận trong không gian. Tòa này chiến thuyền trực tiếp liền khởi hành, bắt đầu hướng về hắc ám quan tài phương hướng vượt qua. Tòa này chiến thuyền tốc độ cực kỳ nhanh, Đạo Lăng nhưng là đầy đủ điều khiển tu di chiến thuyền thời gian ròng rã một ngày mới đi tới nơi này. Nhưng là tòa này chiến thuyền chỉ là dùng một canh giờ dĩ nhiên liền chạy tới. Điều này làm cho Đạo Lăng khiếp sợ, này chiến thuyền quá mạnh mẽ, giá trị không cách nào cân nhắc, sợ là bình thường đại năng cũng không mua nổi. Mà hiện tại Đạo Lăng khoảng cách thần tộc to lớn chiến thuyền phương hướng cũng không xa xôi. Tức Nhưỡng tự mình trưởng quản chiếu yêu kính, thấy rõ đến một tòa to lớn chiến thuyền nằm ngang ở trước kia khu vực. Tức Nhưỡng không dám ở thêm, chiến thuyền cũng không từng sử dụng, ngũ sắc bùn đất bao vây lấy đạo lăng thân thể, chìm vào đến dưới lòng đất, bắt đầu trốn ra, tức nhưỡng, xem ra thần tộc chuẩn bị làm lớn chuyện. Hừ, vậy thì nhìn là đế tháp mạnh, vẫn là thần tộc mạnh. Tức nhưỡng nói rằng, bản đại nã còn có chút lo lắng, ngươi nói đế tháp bắt bảo một phần, còn có chút không dám tin tưởng, lần trước, chấp hành nhiệm vụ, đế tháp đến được quá quỷ dị, trước đây ta thấy quá bắt bảo một phần, ba tầng tiểu tháp, đây là bắt bảo một phần, mà đế tháp cũng là ba tầng cao, thậm chí cùng đại năng thi hài có quan hệ, nên chính là đế tháp đang ra tay, đạo lăng trầm giọng nói. Bất kể nói thế nào, hắc ám quan tài bên trong sinh linh quyết không thể trở về ma tộc, nhất định phải ngăn cản, liền là đế tháp không đến, cũng phải thử nghiệm một, hai, thử một lần đi, đi nhanh lên, này hai lần giải phong, hắc ám quan tài phòng trường lại có thêm ba ngày liền triệt để áp chế, không nổi, tu di chiến thuyền, lại một lần nữa chạy. Bây giờ cách thần ma chiến trường đã rất xa, hiện tại lại bay một ngày, đã vượt qua vô tận ranh giới, sợ là đế binh xuất kích, thần ma chiến trường cũng không cảm giác được động tĩnh. Lần thứ hai, to lớn chiến thuyền lại một lần nữa vượt qua lại đây. Một tôn thần tộc đại năng trầm giọng nói, so với lần trước còn muốn kịch liệt, sợ là khoảng cách giải phong rất gần. Ồ, lại tới nữa rồi. Một lần, to lớn chiến thuyền mới vừa ngừng ở đây, thần tộc đại năng cả kinh nói, nhanh, tam mệnh thạch quan vẫn ở rung động, tất nhiên muốn triệt để giải phong, to lớn chiến thuyền đều muốn điên rồi, toàn lực đẩy mạnh, đi ngang qua đại vũ trụ, không gì sánh được điên cuồng vượt qua. Lần này vượt qua đúng chỗ, chỉ vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ công phu. Thần tộc một đám cường giả toàn bộ mừng như điên. Bọn họ nhìn thấy hắc ám quan tài tọa lạc ở một mảnh trên mặt đất, chính đang ầm ầm run lên. Người này là ai? Lẽ nào là hắn lấy đi hắc ám quan tài? Thần tộc một tôn đại năng lạnh mở miệng yếu ớt. Nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng bất động lão nhân, cả người lộ ra một loại cực đoan khốc liệt sát khí. Mời về tam mệnh thạch quan quan trọng, người này trực tiếp chém giết. Thần tộc triệt để điều động, ba tôn đại năng cùng một đám cường giả ùa lên, nhằm phía hắc ám quan tài. Hết chương.